Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1316, chờ lát nữa gặp. Converter Dung Kiều cầu phiếu Meyer tự hồ đối với Rose Xavier có chút nhiệt tình quá độ. Bất quá cũng có thể hiểu, người này chính là muốn tìm nữ nhân. Bây giờ hắn mấy người bạn gái cũng không thể ở hắn bên người. Cho nên không nhịn được. Christina vẫn luôn là như thế đầy bụng ác ý tới suy đoán Meyer. Bất quá Meyer cũng quả thật có phương diện này nghiêng về. Peggy, chấm ngoặc kép, Meyer ngồi chồm hổm xuống. Hướng về phía cô gái nhỏ cười nói. Rất cô bé, khả ái. Ta cảm thấy ta rất thích nàng. Nếu không chúng ta cùng đi đi. Mang Peggy cũng không có vấn đề. Chẳng qua là đơn giản đi một chút. Chú ý. Đừng nghĩ đến những địa phương khác đi. Nói xong nghiêm trang hướng về phía Rose Xavier nháy mắt. Làm kỳ quái. Chà chà, ngươi thật đúng là quá trêu chọc. Rose Xavier hướng về phía Meyer cười to một tiếng. Ngươi là người tốt. Được rồi. Chúng ta cùng đi đi thôi. Dù sao. Ta ở chỗ này một người bạn cũng không có. Điểm này ngươi so ta mạnh hơn nhiều. Vừa nói liền dắt Peggy tay. Nhìn Meyer. Ách, chúng ta dọc theo con đường này đi về phía trước. Bên kia người có thể tương đối ít một chút. Người biết, ta không thích nhiều người địa phương. Đặc biệt là cùng như vậy cô gái xinh đẹp đi thời điểm ở chung với nhau. Tổng là vui vẻ người càng thiếu địa phương. Cái này, chính là một loại độc chiếm tâm lý. Luôn nghĩ đem xinh đẹp đồ toàn bộ mình chiếm hữu. Meyer cười, sau đó xoay người. Hướng bên kia có rừng cây địa phương đi. Lúc này sắc trời khá tốt. Ánh mặt trời ta dựa theo. Đã sắp xuống núi mặt trời. Cũng chẳng phải nóng. Ta chiếu vào ba cá nhân trên người. Vừa đi vừa trò chuyện trời. Thật giống như liền là người một nhà vậy. Chỉ bất quá Meyer mặt tỏ ra trẻ một ít. Bất quá vẫn là có không ít người cảm thấy hình ảnh này rất đẹp. Chủ động có người cho bọn họ chào hỏi. Nhìn như giống như là người một nhà. Phải không? Meyer ra mặt là quá dày. Lúc này lại còn có thể đùa giỡn như vậy. Cho tới Rose đều có chút ngại quá. Khẩn trương thỉnh thoảng hai bên nhìn quanh. Mà cô gái nhỏ Peggy từ đầu đến cuối mặt đều là như vậy thẫn thờ đờ đẫn. Tỏ ra không hề sinh động hoạt bát. Chẳng qua là thỉnh thoảng cùng Rose nói chuyện. Cũng chỉ là mẹ mẹ kêu. Ta cảm giác nàng có chút không đúng. Có phải là bị bệnh hay không? Meyer nhìn cô gái nhỏ. Sau đó liền đưa tay ra muốn đi sờ Peggy chán. Nhưng là Peggy cũng rất sợ vậy lui về phía sau rụt một cái. Núp ở Rose sau lưng. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Meyer. Đừng. Nàng không có thói quen cùng người xa lạ nói chuyện. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Rose lập tức liền ngăn cản Meyer tiến một bước hành động. Nếu như. Không có chuyện gì, ta muốn trở lại quán trọ trong. Ngày hôm nay ta đã rất mệt mỏi. Xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, vừa nói liền kéo Peggy liền chuẩn bị đi trở về. Này, Xavier nữ sĩ, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Meyer từ phía sau lưng gọi lại Rose Xavier. Xin chờ một chút, người đồ, vẫn còn cho ngươi. Đây là ta từ tên côn đồ kia trong tay cầm tới. Chính ngươi nhìn một chút có không có thứ gì làm mất. Vừa nói Meyer từ trong túi móc ra một bóp tiền. Sau đó giơ lên. Rose Xavier sững sốt một chút. Sau đó liền xoay người thấy được Meyer tiền trong tay túi. Nhanh chóng tiến lên nói. Đúng, thật xin lỗi. Không, cảm ơn ngươi. Ta thật không biết ngươi sẽ giúp ta cầm về. Cảm ơn nhiều. Vừa nói đoạt lấy bóp tiền. Kéo Peggy vội vã rời đi. Bóng người rất nhanh biến mất ở trước mặt. Meyer không kiềm được nhún vai. Sau đó liền hướng vội vàng rời đi Rose Xavier. Thở dài. Cũng bắt đầu đi trở về. Hoàn toàn không nhìn ra hắn bây giờ dáng vẻ cùng trước kia có chút bất cần đời hình dáng có liên lạc. Trở lại quán trọ. Cũng không có cùng Christina liên lạc. Liền ngồi ở trên ghế nằm. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ từ từ phai nhạt xuống. Hắn ở chờ trước ánh mặt trời hoàn toàn rơi xuống đi. bóng đêm bao phủ thời điểm. Cùng lúc đó, Christina cũng ở đây cho Trần Phàm gọi điện thoại. Nói thật, nàng có chút không yên tâm mình cái đó khảo cổ đoàn đội. Đồng thời cũng phải hướng Trần Phàm báo cáo mình cùng Meyer phát hiện. Đúng vậy, chúng ta phát hiện năng lượng vẫn thạch, nhưng là chân thực đáy hồ một cái hang động đá vôi bên trong. Vì để tránh cho bị người phát hiện, Meyer đã đem cái đó hang động đá vôi làm hỏng. Hắn không mở ra cái đó hang động đá vôi, chỉ có thể chờ ngươi đích thân tới. Meyer đã làm xong ký hiệu, ngươi có thể trực tiếp tìm được chỗ đó. Christina vừa nói, được, tốt, cùng ta rỗi rãnh lúc xuống, ta sẽ tới. Trần Phàm không có gì ngoài ý muốn. Meyer phát hiện năng lượng vẫn thạch đây là nằm trong dự liệu. Nếu như không tìm được đó mới kỳ quái đây. Chỉ bất quá, bây giờ hắn thật còn không có rút ra thời gian tới. Cái này hai ngày trừ ở phòng khám bệnh ra, còn muốn đi kiểm tra trung y viện xây dựng cùng thuốc đông y nhà máy kiến thiết tiến trình. Hắn phải bắt chặt thời gian, để cho mình sản nghiệp trong thời gian ngắn nhất xây dựng. Coi như bây giờ bắt chặt thời gian, nếu như không có 2 năm thời gian, xưởng thuốc là không thể nào đi vào sản xuất. Trong bệnh viện xây dựng cũng phỏng đoán không sai biệt lắm. Bao gồm dụng cụ thích hợp, có thể vào ở liền bắt đầu sử dụng. Trên căn bản cũng phải cái đó thời gian. Dẫu sao trung y viện cùng xưởng chế thuốc đều là quy mô tương đối lớn kiến trúc đơn vị. Claire ở địa phương nào? Cùng nàng thông qua điện thoại sao? Nàng đều không tiếp ta điện thoại. En vừa nói lời này lúc này rõ ràng có chút như đưa đám. Claire cùng En bây giờ thật giống như bởi vì là tuổi từ từ trở nên lớn. Hai người giữa cảm giác khoảng cách cũng hiển hiện ra. Ngược lại là Claire cùng Trần Phàm quan hệ vẫn luôn khá vô cùng. Ở thành phố Salt Lake Tatmit, phỏng đoán nàng sẽ đi thăm do hắn đại học. Bởi vì là nàng cùng ta nói qua, nàng phải đi do hắn tước sĩ đội đi thăm. Thậm chí còn muốn bắt được Rodney hút ký tên. Trần Phàm cười một tiếng. Đừng lo lắng nàng được không? Ta biết rất khó để cho ngươi không đi lo lắng. Nhưng là ta phải nói cho ngươi là nàng sẽ không có chuyện gì, cũng sẽ không làm chuyện sai. Hết thảy đều đưa sẽ rất thuận lợi. Hết thảy cũng biết rất tốt. Nàng trưởng thành. En, được rồi, được rồi. Ngươi tổng là đúng. En than thở. Sau đó quay đầu nhìn Trần Phàm. Do hắn tước sĩ đội Rodney Hood là người gì? Ta thật giống như cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Rất nổi danh sao? Claire sẽ không phải là yêu hắn. Trời ạ, ta làm sao biết toát ra như vậy ý niệm? Dĩ nhiên sẽ không. Claire có mình ý tưởng. Nhưng là sẽ không ngây thơ đến đi yêu một cái của mình thích cầu tinh. Nàng phân rất rõ ràng. Còn có, Rodney Hood, một cái NBA tân tú. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng chỉ là không tệ mà thôi. Đạt được qua tây bộ cao nhất tân tú phần thưởng. Được rồi, sẽ yên tâm. En bất đắc dĩ lắc đầu mà cười. Chúng ta mà nói một chuyện khác đi. Brenda, ngươi còn nhớ không? Chính là hàng xóm vợ chồng Raymond con gái. Nàng hiện ở chánh diện sắp cái này tốt nghiệp. Nàng muốn tốt nghiệp đại học. 3 ngày sau, nàng có một trận vô cùng trọng yếu vũ điệu diễn xuất. Nếu như thành công, liền có thể vào chọn cao cấp nhất mạt xâm tư vũ điệu đoàn. Bởi vì là bọn họ sẽ có người tới khảo sát, mà Brenda chính là có hy vọng nhất trúng tuyển người. Ta biết, ta dĩ nhiên nhớ, Brenda, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhớ tới danh tự này liền cười. Brenda cho mình ấn tượng đặc biệt sâu sắc, chỉ bất quá ở đi tới Los Angeles sau đó. Cùng Brenda liên lạc ngược lại liền ít rất nhiều. Nhưng là Trần Phàm vẫn nhớ nàng liền học trường học. Chính là Los Angeles chứ danh bang California Đại học Los Angeles phân giáo nghệ thuật học viện. Ở toàn nước Mỹ nghệ thuật loại trong học viện hạng thứ tư. Nàng cho ngươi gọi điện thoại. Bất quá, bởi vì là ngươi trợ thủ Christina không có ở đây. Hơn nữa điện thoại ngươi vừa vặn không có mang trên người. Cho nên, người biết, nàng cũng đồng thời mời ta. Có lẽ chúng ta có thể cùng đi xem. Là nàng cố gắng lên cũng tốt. Đây là một loại khích lệ. đối với nàng mà nói là như vậy. En vừa nói, người đáp ứng sao? Dĩ nhiên, tại sao không đi đâu? Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn đồng hồ tay một chút, không kiềm được nói, bây giờ là 5 giờ, chờ lát nữa tan việc cùng đi ăn bữa ăn tối đi. Được rồi đi, chúng ta ăn, sau khi về nhà ta vẫn sẽ lần nữa làm một lần. Đừng rằng co, chúng ta cùng nhau về nhà, ta cho ngươi làm bữa ăn tối. Mọi người cùng nhau tới hưởng dụng không phải tốt hơn. En cười vỗ một cái tay Trần Phàm. Lúc này Trần Phàm điện thoại di động reo. Cầm lên vừa thấy, là Mayer, lúc này, người bên kia hẳn là buổi tối hơn 10 giờ chứ. Người lại có thể không có đi chơi tán gái. Trần Phàm một vừa nghe điện thoại, vừa cùng En làm một cái tạm biệt động tác tay. Liền hướng mình phòng làm việc đi tới. Lúc này hẹn trước bệnh nhân trên căn bản đã xem xong. Trần Phàm mới như thế tiêu rỗi rãnh. Ách, là như vậy. Chúng ta phát hiện năng lượng vẫn thạch địa phương. Được rồi, Christina đã nói qua. Thật ra thì ta muốn nói là, ta phát hiện một món tương đối quái sự việc. Ta không biết là tình hình như thế nào. Người nghe sao? Được rồi, sự việc chính là như vậy. Chấm ngoặc kép. Mayer nói liên tục cùng Trần Phàm nói chuyện. Lúc này tiếng gõ cửa truyền tới. Hắn liền cùng Trần Phàm vội vã nói một tiếng gặp lại. Đi mở cửa. Chỉ gặp Christina liền đứng ở cửa. Nhíu mày. Làm sao rồi? Mayer hỏi. Không việc gì. Chính là xem ngươi chưa ngủ sao? Nếu như không có, chúng ta có thể cùng đi ra ngoài đi tới lui. Ở chỗ này, luôn là cảm giác có dũng khí chỗ không đúng. Để cho ta cảm thấy có không an toàn cảm. Ta luôn cảm thấy người của chánh phủ sẽ có động tác. Christina hướng về phía Mayer nói. Mayer nhìn xem ăn mặc chỉnh tề Christina lắc đầu nói. Không, không được. Ta nói qua, ta sẽ không cùng sư phụ trợ thủ ước hẹn. Ta còn không muốn chết quá sớm. Hơn nữa, buổi tối ta đã có hẹn. Mayer không chút do dự cự tuyệt Christina mời. Christina giận đến ngực kịch liệt phập phồng, hung ác trợn mắt nhìn Mayer một cái, hừ một tiếng, liền tự mình đi ra ngoài. Nếu mời không nhúc nhích, vậy thì tự mình một người đi ra ngoài một chút đi. Tên khốn kiếp đáng chết này, lại có thể không lễ phép như thế. Christina lòng tràn đầy tức giận. Mayer nhìn Christina đi xa, lúc này mới cầm ra điện thoại, gọi ra ngoài. Rose sao? Thật xin lỗi, vốn là không muốn lúc này quấy rầy ngươi. Nhưng là, ta có mấy lời muốn. Không, không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ nói mấy câu. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Đúng vậy, chính là như vậy. Như vậy, chúng ta chờ lát nữa gặp đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/toaoenc/diaogacnoidiaogacnoidiaogacnoidsan/con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.